Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 33, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trường đang nói về Trương Phi và về đơn xin nhảy lớp của Tiểu Đông và Tiểu Tây. Mục Tuyết cảm thấy hai ngày nay mọi người nhìn cô có chút kỳ quái. Khi cô trở lại trường học lại càng rõ ràng hơn. Cô không bao giờ nghĩ rằng lòng tốt của mình sẽ làm hại Tiểu Đông và Tiểu Tây. Cô thấy phiền não và rất khổ sở. Do dự cả buổi sáng, Mục Tuyết quyết định đi theo Tiểu Bắc và Tiểu Nam trở về, tình nguyện dạy bù cho chúng, đền bù một chút. Ta ngoại trừ thời gian lên lớp, lúc nào cũng có thể dạy các con. Cô nói xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng không ngờ lại bị từ chối. Cô Mục, cảm ơn cô, bất quá chúng em đã có thể tự học, dì Mục. Sẽ dạy chúng em không quấy rầy cô. Thiệu Tây đại diện lịch sự từ chối, Mục Tuyết một chữ cũng không tin. Mục Kinh Chập có thể dạy bọn nhỏ sao? Không phải ai cũng có thể làm giáo viên. Cô nghĩ rằng chính Thiệu Đông và Thiệu Tây còn trách cô nên đã kiếm cớ. Mục Tuyết cúi đầu rời khỏi Thiệu gia, rất buồn. Khi về đến nhà, cô nhìn thấy bà Mục và nói ra suy nghĩ của mình với đôi mắt đỏ hoe. Con không cố ý nhưng hình như chúng vẫn trách con. Con biết chúng trách con là chuyện bình thường nhưng con chỉ muốn bù đắp. Bà Mục vốn không thích bọn nhỏ, trong lòng đau xót nói. Đều không phải lỗi của con lúc đầu không cần lo lắng bọn chúng, chuyện này cũng không xảy ra được, chẳng qua là con suy nghĩ nhiều, quá tốt bụng mà thôi. Mắng Mục Kinh Chập vài câu, còn nghĩ tới Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng, nhưng khi bà ta quay lại không tìm thấy ai. Hai vợ chồng đã đi bán bánh bao, kể từ khi hai người đi bán bánh bao, bà Mục cũng không quản được bọn họ được nhiều nữa. Mục Tuyết ỉu xìu hai ngày. Đường Mặc Linh cũng đã dỗ dành cô hai ngày nhưng cô vẫn buồn bã. Cuối cùng chỉ còn cách tìm đến Thiệu gia. Đây là lần đầu tiên Đường Mặc Linh đến Thiệu gia. Khi anh bước vào, nhìn thấy sân trong đổ nát nhưng rất sạch sẽ. Sau đó nhìn sang bên cạnh, không khỏi nhướng mày. Như nhà mình mà bước vào. Học hành sao rồi? Học có tốt không? Thiệu Đông gật đầu. Thiệu Tây mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Tại sao lại không chấp nhận cô Mục Tuyết dạy kèm? Cô ấy hiện đang rất buồn. Đường Mặc Linh cắt ngang vấn đề. Ta hy vọng các ngươi có thể chấp nhận nó. Thiệu Tây bĩu môi. Nhưng chúng tôi thật sự không cần. Rõ ràng là còn trách cô ấy. Đường Mục Linh cười nói. Đừng cố chấp. Ta cuối cùng cũng thuyết phục chính mình cho cô ấy dạy kèm các ngươi. Các ngươi còn không biết tốt xấu sao. Chúng tôi thực sự không trách cô ấy. Nhưng chúng tôi thực sự không cần nó. Chúng tôi chỉ cần dì Mục. Thiệu Tây trả lời. Đường Mặc Linh cau mày, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Anh ta giơ tay gõ vào đầu Thiệu Tây, Thiệu Tây đau đến kêu lên một tiếng. Vì sao đau đến thế? Hồi sáng cậu vừa bị va vào đầu, cậu gặp rất nhiều rắc rối trong thời gian này. Vốn dĩ Thiệu Tây là người ghét sự ép buộc nên không thích thái độ của Đường Mặc Linh, bị đòn liền tức giận. Tránh sang một bên, cậu hất tay Đường Mặc Linh ra. Đường Mặc Linh cũng bị đánh đau. Thằng nhóc này sao thế? Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay Thiệu Tây, thả ra, Thiệu Đông nhìn thấy liền đi ngăn cản. Khi Mục Kinh Chập nắm tay Thiệu Trung quay lại, liền thấy Đường Mặc Linh đang bắt nạt hai đứa trẻ. Thật quá đáng, dừng lại, Đường Mặc Linh có kỹ năng, nhưng Mục Kinh Chập cũng không tệ, sức lực còn lớn hơn, cô nhanh chóng khống chế Đường Mặc Linh bằng một đòn. Thả tôi ra, Đường Mặc Linh giận đến đỏ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thả. Mục Kinh Chập vừa định hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy với hai đứa nhỏ, liền nghe thấy một tiếng hét nho nhỏ. Quay người lại, cô nhìn thấy Mục Tuyết đứng ở cửa, đem đồ trong tay ném xuống đất, nhìn chằm chằm Mục Kinh Chập cùng Đường Mặc Linh, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng bi thương, sau đó dậm chân khóc giống chạy ra ngoài. Mục Kinh Chập, hả, cô thấy vô cùng kỳ quái, cúi đầu nhìn Đường Mặc Linh. Chị ấy bị sao vậy? Thấy tôi đánh anh nên tức đến khóc sao, nhưng sao cũng không lên giúp. Cô nhớ một tình tiết trong cuốn sách, khi Đường Mặc Linh gặp nguy hiểm, Mục Tuyết đã quên mình đỡ một nhát dao cho anh ta, rung chuyển đất trời. Tại sao lúc nãy cô ấy quay đầu và bỏ chạy, hay chạy đi khóc, cô đáng sợ đến vậy sao? Cô nghĩ đủ điều vẫn không ra đáp án, Đường Mặc Linh nghiến răng. Xem tư thế của cô đi, tư thế gì, Mục Kinh Chập nhíu mày. Câu nói này khiến người ta tưởng tượng lung tung. Anh than thở cúi đầu, nhìn Đường Mặc Linh bị cô đè dưới thân, tứ chi bị anh cố định, Mục Kinh Chập sau đó mới nhận ra. Từ thế này xem ra có chút không tốt, còn không phải là anh không thành thật. Mục Kinh Chập buông hai tay của Đường Mặc Linh và đứng dậy. Vừa rồi có mấy đứa nhỏ ở bên cạnh, một số đòn mạnh như hất qua vai không phù hợp, sợ làm bị thương bọn chúng nên cuối cùng đành phải trấn áp tại chỗ. Cô chỉ chú ý để mấy đứa nhỏ sang một bên để tránh bị thương ngoài ý muốn, nhưng cô không chú ý đến tư thế. Sau khi Đường Mặc Linh đứng dậy, anh nhìn cổ tay bị bóp đến đỏ tím của mình, sắc mặt khó coi. Tức giận vì bị một người phụ nữ chèn ép, anh cũng rất xấu hổ và tức giận với tư thế đó. Nó bị đảo ngược, tất cả đều bị đảo ngược, nó không nên như vậy. Người đè Mục Kinh Chập nên là anh phải ở phía trên mới đúng. Đợi đã, anh đang suy nghĩ cái gì? Đường Mặc Linh mặt đỏ bừng, thời đại này rất cổ hủ, tuy rằng anh cùng Mục Tuyết cũng sắp đến chuyện cưới xin, nhưng trừ hai lần nắm tay, cái khác cũng không có. Kết quả là hôm nay bị Mục Kinh Chập đè dưới thân. Anh có chút bực bội, cô còn là phụ nữ sao? Tôi trước kia giúp cô cứ như vậy đối xử với tôi. Mục Kinh Chập, anh trước không phải nói chỉ cần đưa mấy cái bánh bao, chuyện mượn xe liền xem như xóa bỏ. Hơn nữa, tôi không thể nhìn anh đánh hai đứa nhỏ, ai đánh chúng nó, là chúng nó vô duyên vô cớ muốn đánh tôi. Đường Mặc Linh nhìn thấy Thiệu Bắc càng khó chịu hơn, nếu như trước kia không phải ta mượn xe, ngươi hiện tại ở nơi nào còn không biết, còn cắn ta. Cô bé này vừa rồi thừa dịp hỗn loạn cắn anh một cái. Nếu anh không tránh ra, đùi của anh cũng sẽ bị cắn. Chú bắt nạt anh trai tôi. Có Mục Kinh Chập ở bên cạnh, Thiệu Bắc căn bản không sợ ai. Đường Mặc Linh muốn nói điều gì đó, nhưng đối mặt với Mục Kinh Chập, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Tâm trí chỉ nghĩ đến Mục Tuyết đã chạy đi lúc nãy, vì vậy anh chỉ có thể đuổi theo ra ngoài trước. Mục Kinh Chập, nếu Mục Tuyết hiểu lầm, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Mục Kinh Chập, tôi không phải là cố ý, rốt cuộc, cô vẫn hỏi lý do trước. Khi biết Đường Mặc Linh đến đây vì Mục Tuyết, cô dường như nhận ra hành động gây hiểu lầm của mình nên chỉ còn cách đi theo. Mục Tuyết tức giận đến mức khóc trong phòng, Đường Mặc Linh đến cũng không mở cửa. Cuối cùng Mục Kinh Chập đã đến, thấy Đường Mặc Linh lo lắng như thể Mục Tuyết đang làm điều gì đó ngu ngốc trong phòng. Mục Kinh Chập cảm thấy mình nên làm gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giúp anh phá cửa. Đường Mặc Linh, anh đầu đầy những dấu hỏi. Mục Kinh Chập đã bắt đầu chuẩn bị. Mục Tuyết, nhường đường, đừng đứng sau cửa, tôi sẽ đập cửa ngay bây giờ. Trước khi Mục Kinh Chập suýt phá bỏ hai cánh cửa, Mục Tuyết đã mở nó ra. Nước mắt rơi như mưa, mắt lại đỏ bừng, trông thật đáng thương. Trái tim của Đường Mặc Linh đau nhói, nhưng Mục Tuyết phớt lờ anh ta, chỉ nhìn Mục Kinh Chập. Từ nhỏ chị đã bị em cướp bao nhiêu quần áo giày dép, cướp một Thiệu Kỳ Hải còn chưa đủ, em còn muốn cướp Đường Mặc Linh, có phải chỉ cần thuộc về chị, em đều muốn cướp sao? Mục Kinh Chập, không, đừng hiểu lầm, tôi không có cướp anh ta, vừa rồi là hiểu lầm, tôi còn tưởng rằng. Vẫn là hiểu lầm, chị chính mắt thấy, lại ở trước mặt mấy đứa nhỏ, em trực tiếp liền. Cô không thể nói những từ ngữ để miêu tả nó, nhưng cảnh tượng đó kích thích cô vô cùng. Có thể nói, vẫn đã khiến tâm hồn cô bị chấn động và tam quan gần như sụp đổ. Cô cảm thấy rằng Mục Kinh Chập đã vấy bẩn Đường Mặc Linh. Bọn họ chỉ đơn thuần nắm tay nhau, nhưng với Mục Kinh Chập, đã trực tiếp đến mức đó. Cô nhìn Đường Mặc Linh, không hiểu sao thấy anh ấy. Thật bẩn thỉu, cách chương.